Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, thứ 679 chương Ngọc Mân trở về 02. Chỉ là, này ba tiểu quốc mặc dù chưa đủ sợ hãi, thế nhưng nếu như bọn họ ngồi Ly Quốc cùng Ngụy Quốc khai chiến trong lúc, có cái gì động tác, chỉ sợ Ngụy Quốc và Ly Quốc đô hội chịu thiệt. Trầm ngâm nửa ngày, Ngọc Lưu Đạo tiếp tục nhìn chằm chằm, nhất là Mộng Quốc Thanh Bình Đạo, là, chủ tử, thuộc hạ còn điều tra đến, Mộng Quốc Nữ Vương, bây giờ không ở Mộng Quốc Hoàng Cung, chẳng biết đi đâu. Ngọc Lưu sắc mặt trầm xuống, Mộng Quốc động tác liên tiếp, mà Mộng Quốc Nữ Vương lại không biết tung tích, chẳng lẽ, Mộng Quốc có cái gì không nên có tâm tư, phái người đi tra Mộng Quốc Nữ Vương hành tung. Còn có, tranh chặt cái khác hai nước hoàng đế, là Thanh Bình Ly Khai Hậu. Ngọc Lưu lại ở thư phòng ngồi rất lâu, mới chậm gì gì trở về phòng. Phượng Giao cảm thấy mệt nhọc, vừa mới nằm trên giường chuẩn bị ngủ một lát, liền nghe được Bích Liên ở ngoài cửa gọi nàng. Khẽ nhíu mày, nghĩ sự tình thật đúng là nhiều. Ngồi dậy, đạo, tiến vào, Bích Liên đẩy cửa vào. Tiến nội thất, thấy Phượng Giao ngồi ở bên giường. Không có mặc giày, mà Ngọc Lưu cũng không có ở trong phòng. Có chút kinh ngạc, chủ tử, Sát Linh vừa truyền đến tin tức, nói là cha được Vạn Hoa Lâu tung tích. Bích Liên vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng bước chân, sau đó có người tiến nội thất. Bích Liên mặc dù không quay đầu lại, đều biết là Ngọc Lưu. Phượng Giao chỉ là ngẩng đầu nhìn mắt, ánh mắt lại rơi vào Bích Liên trên người, hỏi, ở nơi nào? Theo Trần Châu về, Phượng Giao liền chưa từng thấy Vạn Hoa Lâu. Đó là hoàng thượng trong tay gươm bén, bị hoàng đế phái ra đi. Hành tung bí ẩn, không biết là chuyện gì. Một ngày bất gia này u ác tính, Phượng Giao một ngày liền cảm thấy bất an. Không nghĩ đến sai lâu như vậy, mới có tin tức. Xem ra, này Vạn Hoa Lâu so với trong tưởng tượng, còn khó hơn đối phó. Ngọc Lưu tiến nội thất. Ánh mắt theo Bích Liên trên người đảo qua mà qua, dường như còn có chút tối tăm, lập tức lại nhìn về phía Phượng Giao, đi tới bên giường ngồi xuống, cũng không cố còn có Bích Liên ở, trực tiếp tương Phượng Giao cấp ôm vào trong lòng. Phượng Giao rõ ràng cảm thấy Ngọc Lưu không vui, liền tương Ngọc Lưu tay cầm ở, đối hắn cười cười. Bích Liên hơi cúi đầu, không đi nhìn giữa hai người tương tác qua lại, âm thanh yên ổn không sóng đảo. Sát Linh nói, Vạn Hoa Lâu từng xuất hiện ở Ngụy Quốc núi tuyết vùng, núi tuyết. Phượng Giao chau mày, nghĩ nghĩ, đạo, là huyết sâm sinh trưởng cái kia núi tuyết. Bích Liên gật gật đầu, đạo, là, Sát Linh nói chỉ là biết hắn ở nơi đó xuất hiện quá. Thế nhưng cụ thể làm cái gì, lại đi đi đâu, bây giờ còn là không biết hoàng đế rốt cuộc phái Vạn Hoa Lâu đi làm cái gì. Vì sao Vạn Hoa Lâu lại xuất hiện ở Ngụy Quốc núi tuyết cảnh nội? Suy nghĩ rất lâu, Phượng Giao phân phó nói, đi tìm Văn Nhân Thanh, nhượng hắn tra một chút, núi tuyết xung quanh có cái gì khác thường? Hoặc là nói, đầu trừ huyết sâm, còn có cái gì? Bích Liên gật gật đầu, đạo, là, chủ tử, Sát Linh hỏi, người vương gia xử trí như thế nào? Lưu Thị mỗi ngày khóc sướt mướt. Dường như tinh thần thất thường, Phượng Giao vi giật mình. Nàng này còn chưa có làm cái gì, Lưu Thị liền tinh thần thất thường. Thật có như thế yếu đuối. Ngọc Lưu mỉm cười, đạo, nương tử là xử trí như thế nào người vương gia? Phượng Giao quay đầu đi xem Ngọc Lưu liếc mắt một cái. Đạo, chỉ là khảm vương thần tam căn ngón tay, còn chưa có làm cái khác kia nương tử nghĩ phải như thế nào? Vương thần tuy nói là lão, thế nhưng đừng quên, hắn là lão hồ ly, liền như thế cam chịu số phận, dường như có chút khác thường đâu. Bích Liên khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn Ngọc Lưu, nhíu mày đạo, thái tử nói là, Lưu Thị hành vi là có chút khác thường, không giống như là bị dọa thành như vậy, nghe nói Lưu Thị trẻ tuổi lúc cũng có chút mạnh mẽ. Không phải như thế không chịu nổi lăn qua lăn lại. Tuy nói là lão, đản cũng không đến mức biến thành như vậy. Hết chương.